Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1263. Tuy nhiên, anh ta không muốn mang theo cái bình dâu hạ hàm mạt. Anh ta rất thông minh. Anh ta có thể đạt được thành công của sự nghiệp trong các lĩnh vực khác miền là anh ta lập kế hoạch tốt. Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn không thể chịu đựng được việc không cô từ đâu đến thì trở về đó đi. Mang theo kẻ ngu như hạ hàm mạt bên mình. Vì vậy, anh ta muốn vắt cạn giá trị của hồi cùng của hạ hàm mạt con ngu này cho đến bây giờ vẫn nghĩ rằng đó là lỗi của Lãm Thiên. Phụ nữ thực sự có thể mất lý trí vì tình yêu. Hôm nay anh sẽ đưa em đi gặp chủ tịch Lưu của ảnh nghiệp Đông Thắng. Gần đây ông ấy đang chuẩn bị làm một chương trình mới. Có thể sẽ giúp ích được cho chúng ta. Nếu em có thể giúp anh lấy được sự ủng hộ của chủ tịch Lưu. Vậy thì chúng ta sẽ còn có cơ hội đổi đời. Em hiểu chưa? Sau khi nghe Châu Thanh nói, hạ hàm mặt khẽ gật đầu. Để đánh tốt trận này, hạ hàm mặt đã trang điểm thật lộng lẫy, thể hiện trạng thái tốt nhất của mình. Chẳng mây chốc, hai người đến khách sạn, vừa bước vào phòng VIP liền nhìn thấy một người đàn ông vừa mập vừa lùn ngồi trước chiếc bàn tròn. Trong lòng hạ hàm mặt đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Còn Châu Thanh ngay lập tức tiến đến chào hỏi. Không biết tại sao, hạ hàm mặt luôn cảm thấy Châu Thanh trước mặt cô ta hiện giờ vô cùng xa lạ. Bởi vì vị chủ tịch Lưu này hai mắt đục ngầu, cả người toát ra một luồng khí võ cùng ngán. Vừa nhìn đã biết không phải là loại người tốt đẹp. Gì, đặc biệt là ánh mắt ông ta nhìn hạ hàm mặt, luôn mang một vẻ chiêm hữu khiến hạ hàm mặt càng nảy sinh sự sợ hãi đối với bữa cơm này. Nào, nào, cô hạ. Mau ngồi xuống đi, hạ hàm mặt ngồi giữa Châu Thanh và chủ tịch Lưu. Cô vô thức đưa tay kéo Châu Thanh, nhưng lại bị Châu Thanh gạt ra không chút thương tiếc. Cả người hạ hàm mặt cứng ngắc. Chủ tịch Lưu thích uống rượu. Hàm mặt, em uống cùng chủ tịch Lưu vài ly gì tám. Hạ hàm mặt chết lặng nhìn Châu Thanh. Châu Thanh coi cô ta là gì vậy? Không phải em nói sẽ giúp anh sao? Bây giờ là lúc anh cần em. Em sẽ không nuốt lời chứ? Hạ hàm mặt nắm chặt hai tay, nhưng cuối cùng lại buông lỏng. Vậy mới phải chứ? Ra ngoài chơi sao có thể không uống rượu chứ? Cô hạ tự phạt ba ly. Chủ tịch Lưu trực tiếp rót cho hạ hàm mặt ba ly rượu vang. Mắt nhìn hạ hàm mặt uống rượu, ông ta nhân cơ hội đưa tay sò lên đùi cô. Nhưng hạ hàm mặt ngay lập tức đứng dậy. Ông làm gì vậy? Tiêu Hạ, sao cô phải phản ứng gay gắt như vậy? Chủ tịch Lưu cười cười. Ra ngoài ăn uống mà. Sao lại tức giận rồi? Mặt hạ hàm mặt đỏ bừng. Cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống. Nhưng lần này chủ tịch Lưu lại càng quá đáng hơi. Suýt chút nữa đã chạm tay vào đáy váy của hạ hàm mặt. Hạ hàm mặt lập tức hắt ly rượu qua. Có bản lĩnh thì ông sờ tiệp đi xem nào. Đối phương thấy vậy lập tức đứng dậy, nói với hạ hàm mạt, tiện nhân thôi tha, với địa vị bây giờ của cô, tôi đồng ý ngủ với cô là đã nể mặt cô lắm rồi. Cô còn dám đánh tôi, nghe thấy chữ, ngủ, hạ hàm mạt sững sờ, quay đầu nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Chậu Tê Hanh. Trong đáy mặt cô như thể viết rõ bốn chữ không thể tin nổi. Không lẽ cô ngây thơ nghĩ rằng mình có thể đạt được thứ mình muốn mà không phải trả bất cứ giá nào sao? Nếu cô vẫn còn ở Cự Tỉnh có lẽ tôi sẽ nể mặt cô. Nhưng bây giờ Cự Tỉnh đã từ bỏ cô rồi. Cô còn tỏ ra trong sáng với tôi. Anh Lưu, anh đừng có tức giận. Vừa rồi hàm mặt còn chưa thông, anh chờ chút nhé. Nói xong, Châu Thanh kéo hạ hàm mặt vào nhà vệ sinh, ném cô vào tường, chỉ đi uống rượu mà em đã khối chịu nôi rồi sao? Ông ta sắp thò vào váy em rồi. Hạ hàm mặt tức giận nói, vậy em cứ để ông ta sờ đi. Hạ hàm mặt trợn trừng mắt, đột nhiên hiểu ra ý của Châu Thanh, Hóa ra anh ta đang cố ý bán cô. Cách chương.